Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Chương 424. Trong đội mở hướng liền. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong nhận là Loan Phượng thì không phải là tới ăn cơm. Nàng là dự định ăn hắn. Vậy nhìn chằm chằm ánh mắt để cho hắn có một loại muốn thành làm thức ăn ảo giác. Cô gái này chẳng lẽ trong lòng sinh lý lửa muốn nổ sao? Lão tử một người nam đều không nóng như vậy. Liệt, người mù nhiệt liệt gì nha? Cơm nước xong, Vạn Phong đến Loan Phượng phòng kia leo đến đầu giường đất. Nằm xuống, cảm giác có chút mệt mỏi, hắn muốn nghỉ ngơi một hồi. Loan Phượng cho hắn kéo tới một cái gối và một giường bị. Hắn ngay tại đầu giường đất mơ mơ màng màng ngủ. Phỏng đoán cũng chỉ ngủ hơn nửa tiếng. Hắn những cái kia tới nhặt đôi liễn bạn học tới. Ngày hôm qua nhặt thành bộ đôi liễn còn có không tới 200 bộ. Vì vậy nhiệm vụ hôm nay liền tương đối đơn giản. Lại nhặt ra 300 bộ liền xong chuyện. Hắn không nhận là cô Sơn chợ phiên lượng tiêu thụ có thể so với Hắc Tiêu Mạnh. Bởi vì có ngày hôm qua kinh nghiệm. Những bạn học này đều biết làm thế nào. Vạn Phong cũng không có động thủ nữa mà là từ trong nhà đi ra. Dự định vào may phân xưởng xem. Vừa ra gian nhà liền gặp đội hoa hậu người ba cái một đám năm tổ một về phía đội bộ đi tới. Trên đầu là thêm một cái dấu hỏi. Trận thế này làm sao giống như xem vở kịch dáng vẻ. Vậy không đùa chiếc nhà. Vạn Phong đứng ở Loan Phượng tường phía tây hạ đưa đầu đi đội bộ xem. Gặp đội bộ trong sân đứng đầy hoa hậu xã nhân viên. Trương Hải cái này lại muốn làm cái gì? Yêu nha, Vạn Phong có lòng lại xem. Nhưng trong phòng còn có hơn 10 người bạn học đang làm việc. Suy nghĩ một chút cũng chỉ bỏ đi xem một chút ý niệm. Một chút nửa cỡ đó. Những bạn học này đem muốn nhặt ra đôi liễn số lượng cũng nhặt hết liền sau khi về nhà. Vạn Phong rốt cuộc có thể đến đội đi bộ đi lang thang lắc lư. Làm hắn đi tới đội bộ cửa đại viện. Bên trong đã có người từ đội bộ trong phòng đi ra. Có người cầm trong tay một chồng không tính là thật dày tiền giấy ở dính nước miếng đếm tiền. Nguyên lai là trả tiền lương. Cái xã viên bận làm việc một năm. Ngày hôm nay rốt cuộc biết mình cái này một năm kiếm bao nhiêu tiền. Cái này liền không có ý gì. Vạn Phong chuẩn bị xoay người lại nhưng là thay đổi ý nghĩ, suy nghĩ một chút mình cũng có tiền nha. Cứ việc giống như châu chấu chân như nhau nhưng đó cũng là mình nên được tiền. Liền hùng dũng quay vệ khí thế bừng bừng đi vào viện tử. Ở trong sân Vạn Phong thấy được hắn nhị di phu cũng nhìn thấy Tiếu Quân. Những thứ này bên ngoài đội người đều được mở tiền tin tức hắn một cái bản thân ngụ ở hoa hậu người. Cũng không biết, Vạn Phong cảm giác được mình gặp phải kỳ thị. Cái này nhất định phải và Trương Hải nói một chút. Vạn Phong nhị di phu Ngô Khánh mở ra hơn 180 đồng tiền. Vui vẻ ra mặt từ đội bộ đi ra. Hắn mặc dù không phải là từ đầu ngay tại lò ngói làm. Nhưng hắn làm việc là công điểm sang nhất việc. Cũng chính là nhất suất lực việc. Vì vậy có gần 200 nguyên thu vào. Hắn ban đầu ở hãng xi măng làm công việc tạm thời. Một tháng hơn 20 nguyên. Nửa năm qua cũng không quá là có thể được lợi số tiền này mà thôi. Bây giờ hắn ở hoa hậu lò ngói được lợi một phần. Vạn Phong nhị di ở nhà cũng cho Loan Phượng làm chút nhỏ việc. Một tháng cũng có hơn 10 nguyên thu vào. Năm nay nhà hắn tổng thu vào vậy vượt qua 200 nguyên. Ở năm 81 nông thôn, nửa năm liền được lợi số tiền này nhưng mà một khoản tiền lớn. Tiếu Quân bởi vì là tới lò ngói hơi trễ, cho nên liền mở ra 100 nguyên tiền chừng. Hắn lãnh tiền lúc đi ra thì gặp phải Vạn Phong, nghỉ phép sau ngay tại nhà đợi sao, vậy còn có thể làm gì trong nhà những người nhỏ này xách một. Ngày có thể cho ta mang đến 3 mao 5 mao. Ta liền làm mỗi ngày cái này. Ngày mai ta và bạn học ta phải đến các người cô Sơn chợ phiên đi. Bán đôi liễn, ngươi coi là không một phần không? Tiếu Quân lập tức tinh thần tỉnh táo, có mua bán. coi là dĩ nhiên có thể coi là một phần. Bán cái gì nha? Vạn Phong liếc Tiếu Quân một cái, người ngu si nha. Ta đều nói bán đôi liễn, bất quá đừng ôm hy vọng quá lớn. Một ngày là có thể được lợi cái khối 8 mao, bán đôi liễn cũng được. Ở nhà đợi vậy không có ý nghĩa, có chút việc làm cũng không tệ. Tiếu Quân vội vã trở về, vội vã và Vạn Phong xé mấy câu dỗi rãnh thiên sau liền rời đi. Làm những cái kia lĩnh tiền công ít người sau này Vạn Phong nghênh ngang đi vào đội bộ. Cầm cỏ, lãnh tiền thời điểm ngươi ngược lại là chủ động tới. Trương Hải trêu ghẹo Vạn Phong. Vạn Phong làm vê tiền động tác. Vì vậy kế toán viên đem một nhỏ chồng tiền đẩy tới Vạn Phong trước mặt. Vạn Phong một đếm, cầm cỏ. Mới như thế điểm, Trương đội trưởng, ngươi có phải hay không tham ô ta tiền? Trương Hải khóc cười không được, cho ngươi là giữ giá cả. Trung bình tính toán, cũng chỉ có vậy, ngươi còn muốn nhiều ít ta đều cùng ngươi như nhau. Giá cả trung bình công điểm chính là và những cái kia người phụ nữ một cấp bậc, hơn 140 nguyên. Không ít, nghe Trương Hải và hắn là một cấp bậc, Vạn Phong ngay tức thì tâm lý thăng bằng. Chớ đi, ta còn có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Gặp Vạn Phong cầm hoàn tiền muốn đi, Trương Hải vội vàng gọi lại hắn. Cái nhà này lạnh như vậy, ngu si mới có thể và ngươi ở chỗ này nói. Buổi tối bàn lại đi. Trước đó vài ngày một xây đội 3 ở chỗ này thi công thời điểm, đội bộ bị đổi thành công nhân ngủ lại địa phương. Bây giờ một chút lửa không đốt, Vạn Phong mới sẽ không ở đây bên trong ai đóng đây. Trở lại nhà nãy nãy thời điểm, bà ngoại đang đắp cái bị ngồi ở trên giường đất đang may tạp dề. Bà ngoại, ta mua được nhiều như vậy bó củi ngươi không đốt. Ở trên giường đất xây bị ngươi đây là mưu đồ gì đâu. Vạn Phong vậy leo lên giường lò đưa chân vào. Bị bên trong, bây giờ cũng đốt sau này bị gì, ông già đầu chính là hồ đồ. Bó củi đồ chơi kia năm đầu càng nhiều vượt hỏng bét nát vụn. Tản ra nhiệt lượng và thiêu đốt thời gian cũng chỉ càng ngắn. Bọn họ đây là coi là được cái gì nợ Vạn Phong không dự định đi thay đổi bà ngoại trong đầu quan niệm. Bọn hắn quan niệm đã hình thành mấy chục năm. Trên căn bản đã là thâm căn cố đế, không phải vài ba lời liền có thể thay đổi. Hắn từ trong túi móc ra mới vừa rồi từ đội bộ lĩnh tới tiền công. Đếm ra 10 bản 10 nguyên tiền giấy nhét vào bà ngoại trong túi. Đây là tiểu đội cho ta mở ra tiền công. Cái này 100 nguyên cho ngươi đẻ eo. Bây giờ liền cho đẻ eo tiền cái này cách ăn Tết không? Chả sớm sao, ai nói là cho ăn Tết đẻ eo tiền là cho ngài bây giờ đẻ eo. Ngươi và ta ông ngoại số tuổi đều lớn. Muốn ăn gì liền mua chút đừng bỏ không được tiền. Xài liền ta còn có. Bà ngoại vui vẻ nếp nhăn trên trán cũng mở ra. Nhìn một chút thời gian xuống đất bắt đầu nấu cơm. Vạn Phong vào trong phòng đếm ra 300 cái đồng hồ điện tử. Xanh lơ bên kia núi muốn bày tỏ. Từ Bột Hải trở về Trương Nhàn liền một mực ở Thanh Sơn đợi. 2-3 ngày cũng chưa trở lại. Tin mà là Trương Nghiễm Phổ mang hộ trở về. Những thứ này đồng hồ chờ một hồi Trương Nghiễm Phổ sẽ đến lấy. Chư Bình hắn phòng kia lặng lẽ tới. Cho tiểu cữu làm chút gì liền liền. Được lợi cái ăn Tết tiền thôi. Bởi vì là ở trong nhóm ở nguyên nhân. Tiểu cữu tiền kiếm được phần lớn là phải đóng đến nhà. Do bà ngoại thống nhất phân phối. Vì vậy đừng xem hắn mới vừa khai hoàn tiền công. Trong túi thật đúng là liền không mấy phần tiền. Phương diện này hắn còn không bằng Giang Tuyết. Ít nhất Giang Tuyết ở Loan Phượng làm việc tiền kiếm được là mình không cần lên giao. Vạn Phong rất hiểu tiểu cữu muốn biết điểm ăn Tết tiền tâm tình. Nhưng hắn không dự định cho không hắn. Như vậy chẳng phải chiều thành một người đàn ông lười tử liền sao? Muốn kiếm tiền thì phải tự mình ra tay. Đừng hy vọng có ở trên trời nhân bánh đi xuống. Vạn Phong lắc lư trong tay đồng hồ điện tử. Bán cái này có thể bán không? Chư Bình đem đầu đong. Đưa được giống như Hà Lan trong chóng tựa như được.